vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 211. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ anh đã làm chuyện như vậy. Bố mẹ cô ấy đã không còn tin tưởng anh. Nhưng anh đã quỳ xuống trước mặt bố mẹ cô ấy. Nói anh nhất thời hồ đồ. Là vì trong lòng quá thích cô ấy. Cũng giống như hôm nay anh ở đây thề thốt. Khẳng định tình yêu của hai người. Cô ấy cũng vì thật sự rất thích anh. Sợ bố mẹ cô ấy làm khó anh. Nên đã cầu xin cho anh. Cuối cùng bố mẹ cô ấy vì thương con gái. Không còn cách nào khác. Chỉ có thể miễn cưỡng cho qua chuyện này. Còn dặn đi dặn lại hai người đừng làm ra chuyện gì nữa. Kết quả thì sao? Anh lại làm gì nữa? Trong đầu Lục Xuyên Văn không tự chủ được nhớ lại chuyện thời cấp 3. Tôi thật sự đã không động vào cô ấy nữa. Ngày hôm đó, tôi chỉ là không cẩn thận. Đúng vậy, là tôi không cẩn thận thôi. Tôi yêu cô ấy như vậy, sao có thể làm chuyện đó với cô ấy chứ? Lục Xuyên Văn ấp úng nói. Nước mắt lã chã rơi xuống. Sau đó tôi thật sự đã biết sai rồi. Tôi đã xin lỗi cha mẹ cô ấy rồi. Nhưng họ vẫn chuyển trường cho cô ấy. Người đàn ông này, rốt cuộc trong lời nói của anh ta có bao nhiêu phần là thật? Bao nhiêu phần đã bị anh ta giấu đi? Vừa nãy anh ta nói cũng không phải như vậy. Mọi người nghĩ mà xem. Cấp 3 anh ta đã có gan làm ra chuyện như vậy. Tôi khẳng định sự việc thoạt nhìn bề ngoài thì có vẻ như là bố mẹ nhà gái đã chia rẽ bọn họ. Nhưng lý do tuyệt đối không phải đơn giản như những gì anh ta nói. Tôi cảm thấy nếu một người con trai thật lòng thích một người con gái, đến mức muốn cùng cô ấy tiến vào lễ đường, thì dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng sẽ đặt cô ấy lên đầu. Sẽ vì cô ấy suy nghĩ, sẽ tôn trọng cô ấy. Giữ gìn cho cô ấy. Sẽ không làm ra bất cứ hành động nào có tính chất thương tổn đến thân thể, danh dự, tinh thần của cô ấy mới đúng. Nhưng mọi người vừa rồi cũng nghe thấy anh ta nói gì rồi đi. Anh ta làm ra việc đi qua giới hạn với cô ấy khi cô ấy còn chưa đến tuổi thành niên, vì sợ mất cô ấy, vì quanh cô ấy có rất nhiều người thích. Nghe mọi người nói như vậy, tôi đột nhiên cảm thấy anh ta thật kinh khủng. Một người đàn ông như anh ta dù có thuận lợi đi đến kết hôn cũng sẽ vì sự tự ti của bản thân. Thậm chí vì bất cứ một lý do hoang đường nào mà bạo hành người mà anh ta đã từng thề thốt yêu đương say đắm đi. Cách chương.